Cao dọc quát. Một lão giả có 12 cánh tay từ trong bùn đất hiện ra, cúi đầu thật sâu với Địa Ngô Yêu Hoàng, nói. Lão nô bái kiến Yêu Hoàng đại nhân, chúc mừng Yêu Hoàng đại nhân đã đạt được thần dịch. Thạch Cơ Yêu Hậu liếc nhìn lão giả kia, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói. Bách Túc Vương, ngươi dám phản bội bổn hậu, có biết sẽ gặp phải kết cục gì không? Lão giả có 12 cánh tay liền đáp. Yêu hậu, ngài nói như vậy là sai rồi, lão nô chính là Bách Túc yêu tộc, còn Địa Ngô yêu hoàng là Thiên Túc yêu tộc. Bách Túc yêu tộc chúng ta vốn là một nhánh của Thiên Túc yêu tộc, thuộc sự thống lĩnh của Địa Ngô yêu hoàng. Lão nô từ đầu tới cuối vẫn luôn là thuộc hạ của Địa Ngô yêu hoàng, sao có thể nói là phản bội yêu hậu được? Tốt. Rất tốt. Vậy phải xem Địa Ngô có thể giữ được cái mạng của ngươi không đã. Thạch Cơ Yêu Hậu duỗi ra một ngón tay, điểm vào hư không một cái. Bách Túc Vương vốn dĩ là một lão yêu vương xếp hạng trước 10 dưới trướng Thạch Cơ Yêu Hậu, chiến lực cường đại, tu vi cao thâm khó dò. Thế nhưng, ở trước mặt Thạch Cơ Yêu Hậu thì lại không có chút sức phản kháng nào. Phốc! Phốc! Lồng ngực Bách Túc Vương nổ tung, thân thể bị xé nát, cái đầu lâu bay thẳng lên trời, hét thảm thiết. Yêu hoàng cứu ta. Thần cũng không cứu được ngươi. Thạch Cơ Yêu Hậu phất tay đánh ra một đạo đại thủ ấn, chấn tan đầu của Bách Túc Vương thành bột máu. Địa Ngô Yêu Hoàng vốn dĩ muốn ra tay cứu Bách Túc Vương, thế nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Túc Vương bị Thạch Cơ Yêu Hậu đánh chết. Thạch Cơ, không ngờ ngươi dám đối nghịch với bổn hoàng, đợi đến lúc bổn hoàng luyện hóa xong thần dịch, chờ xem bổn hoàng sẽ thu thập ngươi như thế nào. Địa Ngô Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Địa Ngô, ngươi cho rằng ngươi còn cơ hội luyện hóa thần dịch sao? Sau khi Bách Túc Vương chết, kẻ tiếp theo sẽ là ngươi. Thạch Cơ Yêu Hậu hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng lên trời, tựa như thần nữ phi thiên, tràn ngập yêu tính mỹ cảm. Nàng gọi ra một đầu địa mạch dài hơn 10 vạn dặm, nắm trong tay, tựa như cầm một dòng thiên hà mãnh liệt, khí thế vô cùng, chém thẳng về phía Địa Ngô Yêu Hoàng, muốn cướp lại thần dịch. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org Chương 832, C832, Quy hư cổ lộ. Địa Ngô Yêu Hoàng và Thạch Cơ Yêu Hậu giao thủ, mỗi chiêu đều là đại thần thông, lực hủy diệt kinh người, gần như chỉ trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị nghiền nát. Quy hư đối với tu sĩ khác mà nói, chính là cấm địa sinh mệnh, không dám xông bừa, thế nhưng, đối với tồn tại cấp bậc Yêu Hoàng, Yêu Hậu thì lại có thể xem là chiến trường. Đại chiến dọa cho sinh linh xung quanh Quy Hư đều bỏ chạy tứ tán. Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng tất nhiên cũng đã sớm bỏ chạy, trốn vào khu thứ 9. Quá hiểm rồi, không ngờ tu vi của Thạch Cơ Yêu Hậu lại cường đại đến thế, còn may là Địa Ngô Yêu Hoàng xuất hiện, bằng không cho dù ngươi có cho nàng phục dụng Thiên Nhất Thánh Thủy, cũng chưa chắc đã có thể chế ngự được nàng. Nhạc Minh Tùng thở dài một hơi, có cảm giác như sống sót sau tai kiếp. Cái gì mà ta cho nàng phục dụng Thiên Nhất Thánh Thủy chứ? Rõ ràng là nàng muốn cướp mà không được. Không, chính xác mà nói là ngươi dẫn nàng ấy đến cướp ta. Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ phiền muộn, hôm nay thiếu chút nữa đã bị Nhạc Minh Tùng hại chết rồi. Tồn tại cấp bậc Yêu Hậu chính là một vị chúa tể tuyệt đối tại Bắc Cương, một khi bị Yêu Hậu chú ý, như vậy chắc chắn là một hồi ác mộng. Trưởng giáo chân nhân của Quang Minh Thánh Thổ, không phải cũng bị Lôi Thần Yêu Hoàng đánh chết, đóng đinh trên sườn núi hay sao? Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng ở trước mặt Quang Minh trưởng giáo, chẳng khác gì con tôm luộc chứ đừng nói là những tồn tại cấp bậc Yêu Hoàng, Yêu Hậu. Lần này xem như đã bị Thạch Cơ Yêu Hậu chú ý rồi, không thể nán lại Bắc Cương được nữa, chúng ta phải sớm chạy tới thế giới trung thổ thôi. Trong lòng Nhạc Minh Tùng vẫn cực kỳ sợ hãi, nếu để Thạch Cơ Yêu Hậu phát hiện thần dịch là giả, e rằng nhất định sẽ bầm thay hắn thành vạn đoạn. Ninh Tiểu Xuyên kéo Nhạc Minh Tùng về với thực tại, nói. Bây giờ trốn là có thể thoát ư? Không phải ngươi có ly thạch bát quái ư? Chúng ta đi tìm cổ lộ ở khu thứ 9 thôi. Đúng, đúng, cổ lộ đó là do Tử Kim Hoàng Chủ mở ra, nối liền với sâu bên trong Quy Hư, nói không chừng Tử Kim Hoàng Chủ đã để lại hậu thủ gì đó trong cổ lộ, có thể ngăn cản được Thạch Cơ Yêu Hậu. Nhạc Minh Tùng lập tức lấy ly thạch bát quái ra, dọc một giọt máu tươi lên trung tâm bát quái. Vụt! Ly thạch bát quái lập tức tản mát hào quang tám màu, hiện ra một loạt văn tự cổ xưa. Nhạc Minh Tùng hai tay nâng ly thạch bát quái, bắt đầu tìm kiếm trong khu thứ 9. Rào. Bỗng nhiên, một đầu dị thú máu chảy đầm đìa từ dưới lòng đất chui lên, duỗi ra móng vuốt dài hơn 10 mét, bắt lấy chân trái của Nhạc Minh Tùng, kéo xuống lòng đất. Ai ơi! Huyết âm linh! Ninh Tiểu Xuyên, mau ra tay, giết nó, bằng không thì máu trên người ta sẽ bị nó hút khô. Nhạc Minh Tùng vội hét lên. Căn bản không cần Nhạc Minh Tùng cầu cứu thì Ninh Tiểu Xuyên đã ra tay, đánh ra 19 thanh kiếm cụ tượng thần thông, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm cực lớn, chém đầu dị thú đầm đìa máu tươi kia thành hai nửa. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi 19 thanh kiếm cụ tượng thần thông, thân thể huyết âm linh bị chém thành hai nửa lại ngưng tụ thành thân thể nguyên vẹn, sau đó duỗi móng vuốt, chộp về phía cổ Nhạc Minh Tùng. Chí tôn khí bình thường không chém được nó là huyết âm linh. Là do máu tươi của cường giả viễn cổ thấm xuống lòng đất. Xuất hiện tà biến mà tạo thành. Âm linh. Cổ của Nhạc Minh Tùng bị huyết âm linh chộp lấy, nửa người bị kéo xuống lòng đất, chỉ còn lại hai chân không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Huyết dịch tạo thành ác linh. Ninh Tiểu Xuyên thoáng suy tư, sau đó lấy ma kiếm ra, đâm xuống đất, xuyên thủng thân thể huyết âm linh. Vụt. Thân kiếm của ma kiếm sinh ra một luồng lực lượng hấp vệ cường đại. Không ngừng thôn phệ huyết khí của huyết âm linh. Nửa ngày sau, huyết âm linh đã hoàn toàn bị ma kiếm hấp thụ, từ dưới đất bay trở về, dung nhập vào huyết khiếu của Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi hấp thu huyết khí của huyết âm linh, ma kiếm lại truyền một luồng lực lượng khác trở về cho Ninh Tiểu Xuyên, khiến cho tu vi của Ninh Tiểu Xuyên lại tiến thêm một bậc. Khục khục khục. Đại ca, ta nói này, ngươi ra tay thật chậm, thiếu chút nữa ta đã bỏ mạng trong lòng đất rồi. Nhạc Minh Tùng từ dưới đất chui lên. Ngồi bệt dưới đất, không ngừng ho khan. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đầu huyết âm linh kia ít nhất cũng là tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 9, phẩm cấp của ma kiếm chỉ là huyền khí cửu phẩm, muốn hấp thu nó thì tất nhiên phải mất rất nhiều thời gian. Nếu như ma kiếm có thể đề thăng tới cấp bậc chí tôn khí hạ phẩm, chỉ cần một cái nháy mắt là đã có thể hấp vệ hoàn toàn đầu huyết âm linh kia rồi. Không phải ngươi đã tinh luyện được 9 giọt binh tủy từ trong cơ thể của thực binh thú hay sao? Tại sao còn không đề thăng phẩm cấp của ma kiếm? Nhạc Minh Tùng hỏi. Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt nói. Ta vừa mới tinh luyện được binh tủy thì ngươi đã bị Thạch Cơ yêu hậu mang đi. Ta còn thời gian đâu mà đề thăng phẩm cấp cho ma kiếm chứ? Hình như là vậy. Nhạc Minh Tùng từ dưới đất đứng dậy, rủ sạch bụi đất trên người, nhặt ly thạch bát quái lên, nói. Việc đề thăng phẩm cấp cho ma kiếm không cần sốt ruột, trước tiên tìm được cổ lộ rồi nói. Chẳng qua, chúng ta nhất định phải cẩn thận, bây giờ đã tiến vào khu thứ 9, tùy thời đều có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nhạc Minh Tùng dựa theo phương vị trên ly thạch bát quái mà tiếp tục tiến về phía trước, còn Ninh Tiểu Xuyên thì lấy tinh la kích ra, đi bên cạnh Nhạc Minh Tùng, cảnh giác nguy hiểm tùy thời xuất hiện. Phạm vi của khu thứ 9 thập phần rộng lớn, phải mất 2 ngày thì hai người mới tìm được vị trí trên ly thạch bát quái. Không phải là nơi này đấy chứ. Nhạc Minh Tùng nhìn chằm chằm vách núi phía trước. Nhìn thoáng qua chỉ thấy một mảnh đen kịt, giống như một vực sâu không đáy. Hắn dùng sức lắc đầu, sau đó thối lui hai bước. Ninh Tiểu Xuyên cũng đứng trên vách đá, nhìn từng kiện binh khí tàn phá trôi nổi trong hư không, quả thực phải dùng con số hàng vạn mà đếm. Những kiện binh khí rỉ sét tàn phá kia trôi nổi trên bầu trời, tạo thành một mảnh hải dương binh khí. Cổ lộ kia có lẽ ở đáy vực. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không tốt, có người đang tiếp cận chúng ta. Chẳng lẽ là Thạch Cơ yêu hậu đuổi theo? Nhạc Minh Tùng đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy có vài đạo nhân ảnh đang cấp tốc tiến về phía bên này. Không cần kinh hoảng, là Hàm Yên, Tiểu Hồng và Cửu Thiên Thánh Nữ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Làm sao ngươi biết? Nhạc Minh Tùng hỏi. Ninh Tiểu Xuyên cười đáp. Ta và Tiểu Hồng có cảm ứng đặc thù, nàng ấy có thể cảm ứng được vị trí của ta, mà ta cũng có thể cảm ứng được vị trí của nàng. Không lâu sau, Tiểu Hồng, Tử Hàm Yên, Bảo Châu Địa Tạng quả nhiên đã đuổi tới, đứng bên cạnh vách đá. Tử Hàm Yên thấy Nhạc Minh Tùng đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, lập tức lấy cổ kiếm ra, chém về phía Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng, chịu chết đi. Theo nàng thấy, Nhạc Minh Tùng dám phản bội Ninh Tiểu Xuyên, thì chính là tử tội, tuyệt đối không thể tha thứ. Bất kể kẻ nào dám gây bất lợi cho Ninh Tiểu Xuyên, thì đó chính là địch nhân của nàng. Hàm Yên. Thu kiếm lại đi. Lúc trước là ta và Nhạc Minh Tùng diễn một vở kịch cho Thạch Cơ yêu hậu xem mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, Tử Hàm Yên có chút khó hiểu, liền thu hồi kiếm, hỏi. Một vở kịch. Tiểu Xuyên, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Địa Ngô yêu hoàng và Thạch Cơ yêu hậu lại chiến đấu với nhau? Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên liền đem trọn tiền căn hậu quả mọi chuyện, kể lại cho các nàng một lượt. Thì ra là như vậy. Tử Hàm Yên khẽ gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn Nhạc Minh Tùng một cái, nói. Ngươi giả vờ cũng rất giống đấy, ngay cả Thạch Cơ yêu hậu cũng bị ngươi lừa cho xoay vòng. Xem ra sau này không thể hoàn toàn tin tưởng những lời ngươi nói được. Oan uổng quá. Lúc đó chỉ là kế nghi binh của ta mà thôi, không những là cứu mạng ta, mà cũng là cứu mạng mọi người a. Nhạc Minh Tùng hét lên bi thảm. Bảo Châu Địa Tạng thoáng lộ một tia thần sắc nghi hoặc, nhìn Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Vậy thần dịch mà các ngươi đưa cho Thạch Cơ yêu hậu, rốt cuộc là vật gì? Ách, ta cũng không rõ lắm, Ninh Tiểu Xuyên, thần dịch mà ngươi đưa cho Thạch Cơ yêu hậu, rốt cuộc là thứ gì? Bảo vật gì mà có thể lừa được cả Thạch Cơ yêu hậu cũng tin rằng đó là thần dịch chứ? Nhạc Minh Tùng giả vờ như không biết gì, còn hỏi ngược lại Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thật muốn một cước đá bay Nhạc Minh Tùng, thế nhưng thấy Bảo Châu Địa Tạng và Tử Hàm Yên đều tò mò nhìn hắn, liền ho khan hai tiếng, che giấu sự xấu hổ trong lòng, nói. Thực ra đó cũng không phải là bảo vật gì, mọi người không cần quan tâm. Chúng ta đã tìm được cổ lộ mà Tử Kim Hoàng Chủ mở ra rồi, nói không chừng còn có thể tìm ra thứ gì đó mà Tử Kim Hoàng Chủ để lại trong cổ lộ a. Quả nhiên, lời nói của Ninh Tiểu Xuyên đã thành công phân tán sự hiếu kỳ của mọi người đối với thần dịch. Tất cả đều đưa mắt nhìn lại vách núi sâu không thấy đáy sau lưng. Tại sao Tử Kim Hoàng Chủ lại phải mạo hiểm mở một cái cổ lộ trong quy hư? Rốt cuộc cổ lộ này thông đến đâu? Cất chứa bí mật gì? Bây giờ, nơi mà đám người Ninh Tiểu Xuyên đang đứng chỉ mới là bên ngoài quy hư, thế nhưng, tiếp theo bọn hắn sẽ đi dọc theo cổ lộ, tiến sâu vào trong quy hư. Sâu bên trong quy hư là địa phương mà ngay cả những tồn tại cấp bậc yêu hoàng, yêu hậu, cũng không dám khinh suất tiến vào, nghe nói ngay cả thứ thần cũng từng vẫn lạc ở trong đó. Chẳng qua, nếu như Tử Kim Hoàng Chủ đã mở ra cái cổ lộ này, chứng tỏ toàn bộ nguy hiểm xung quanh cổ lộ đã bị thanh trừ rồi, đây là một con đường an toàn, có thể nhanh chóng tiến sâu vào một địa vực nào đó trong quy hư. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên là cao nhất, cho nên hắn dẫn đầu nhảy xuống vách núi, thân thể cấp tốc hạ xuống, xuyên qua mây mù giữa sườn núi. Thoáng cái đã đáp xuống một cái bậc thang đá. Chờ sau khi hắn xác định mọi thứ đều an toàn thì Bảo Châu Địa Tạng, Tiểu Hồng, Nhạc Minh Tùng, Tử Hàm Yên mới lần lượt nhảy xuống vách núi, đi tới chỗ bậc thang đá. Dưới đáy vực tại sao lại có một cái bậc thang đá? Rốt cuộc nó thông đến nơi nào? Ninh Tiểu Xuyên cầm nửa thanh tinh la kích, đi dọc theo bậc thang đá, cũng không biết đi được bao xa thì phái trước xuất hiện một tòa thạch miếu. Thạch miếu thập phần đơn sơ, tựa như khảm trên vách đá dựng đứng. Trong miếu có một bức tượng đá hình người, tựa như thờ phụng một vị thần. Không có đường rồi. Xong rồi, đây là một đầu tử lộ a. Nhạc Minh Tùng tìm khắp xung quanh thạch miếu một vòng, thế nhưng không tìm được bất kỳ đường nào khác. Đi tới điểm cuối của bậc thang đá rồi. Chẳng lẽ cái gọi là cổ lộ, căn bản chỉ là một trò đùa gạt người? Ồ! Ninh Tiểu Xuyên tìm kiếm bên trong thạch miếu, bỗng nhiên phát hiện một dấu chân ở cạnh cánh cửa thạch miếu. Dấu chân này tựa như có người cố ý để lại, lõm sâu xuống lòng đất, nếu không cẩn thận quan sát thì căn bản không thể nhìn ra đây là một dấu chân. Sau khi nhìn thấy dấu chân này, trên mặt Ninh Tiểu Xuyên liền lộ vẻ mừng rỡ, nói. Quả nhiên Tuyết Linh Hư đã tới nơi này, đây là ký hiệu mà nàng lưu lại cho chúng ta, dường như muốn nói cho chúng ta biết điều gì đó. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 833, C833. Tiếp thần đạo. Nhạc Minh Tùng nhìn chằm chằm dấu chân kia hồi lâu, cũng không thấy có gì đặc biệt, lắc đầu nói. Chỉ là một cái dấu chân mà thôi, làm sao ngươi biết là ký hiệu mà thần nữ điện hạ để lại? À, ta biết rồi, nhất định là ngươi đã từng nhìn lén chân của thần nữ điện hạ, chật chật, quả thật là tội lỗi mà. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Tất nhiên ta chưa từng nhìn thấy chân của Tuyết Linh Hư, thế nhưng, người tu luyện chúng ta, khi đạt tới một trình độ cảnh giới nhất định, sẽ tự sinh ra đạo vận độc nhất vô nhị của bản thân. Dấu chân trên mặt đất giống hệt đạo vận của Tuyết Linh Hư. Dấu chân này, tuyệt đối là của nàng ta để lại. Nhạc Minh Tùng khẽ gật đầu, nói. Ngươi nói cả buổi, nhưng có hiểu thần nữ điện hạ rốt cuộc lưu lại dấu chân là có ý gì hay không? Là muốn chỉ ra con đường sáng cho chúng ta? Hay chỉ muốn chứng minh nàng ta đã từng dạo chơi nơi này? Chuyện này. Ninh Tiểu Xuyên khẽ vuốt cằm. Sau đó lắc đầu, tiếp tục suy tư. Tử Hàm Yên nhìn chằm chằm bức tượng hình người trong thạch miếu,

audio truyện.org. Chương 834, C834, nửa tòa trấn nhân tháp còn lại. Không hổ là hậu nhân của Tử Kim Hoàng Chủ, trong cơ thể có mang thần huyết, khoảnh khắc Tử Kim Hoàng Chủ hiển thánh, nàng đã lĩnh ngộ được đạo lý thành thần của Tử Kim Hoàng Chủ, xem ra, không lâu nữa nàng sẽ đột phá đến chân nhân cảnh rồi. Một thanh âm nữ tử giống như thanh âm thiên nhiên vang lên sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Tuyết Linh Hư. Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy thanh âm của Tuyết Linh Hư, liền xoay người lại, quả nhiên trông thấy Tuyết Linh Hư dáng vẻ tú lệ xuất trần từ bên ngoài thạch miếu đi tới. Một thân áo trắng không chút tì vết, khí chất thanh nhã, trên người lưu động từng tia không gian rung động, rõ ràng đã tiến vào thạch miếu, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy, nàng dường như đang đứng ở một thời không khác. Chân thật và hư ảo, quả thực thần bí khó lường. Tuyết Linh Hư tiến vào thạch miếu, đôi tay tuyết trắng như ngọc chắp trước ngực, không người cúi đầu với bức tượng đá Tử Kim Hoàng Chủ, lộ vẻ thập phần thành kính. Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập linh tính, mỗi tấc da thịt đều lóng lánh tựa như tiên ngọc, toàn thân tản mát hương thơm thanh nhã, ôn nhu nói. Ninh Tiểu Xuyên, trưởng giáo chân nhân có đến quy hư không? Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Trưởng giáo chân nhân đã mang theo những tu sĩ khác của Thiên Đế Sơn tiến về trung thổ, tìm kiếm đạo tràng tu luyện mới. Sau này, e rằng tại Bắc Cương rất khó có thể tìm thấy tu sĩ nhân loại nữa. Tuyết Linh Hư khẽ nhíu mày, than nhẹ một tiếng, tựa như đã dự liệu được kết quả như vậy. Nửa ngày sau nàng mới nói. Chỉ có mấy người các ngươi đến quy hư thôi sao? Tạm thời chỉ có mấy người chúng ta tìm được đến đây. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều cường giả nhân tộc đến quy hư, đáng tiếc đều bị sinh linh yêu tộc kiềm chế, e rằng rất khó có thể giúp được ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Như vậy thì có chút khó xử lý rồi. Tuyết Linh Hư càng nhíu mày thật sâu, suy tư một lát, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ hiện đang nằm trong tay ta. Thế nhưng, bây giờ ta lại không thể rời khỏi nơi này, một khi mang võ đạo tâm cung ra khỏi quy hư, Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ lập tức cảm giác được khí tức của võ đạo tâm cung. Với tu vi cường đại của nàng ta, căn bản không thể trốn thoát được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Chẳng lẽ không thể sử dụng thủ đoạn nào đó để che đậy khí tức phát ra từ võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ? Tuyết Linh Hư lắc đầu, nói. Ngươi đã từng nhìn thấy võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ, hẳn cũng biết võ đạo tâm cung của thứ thần ẩn chứa năng lượng cường đại như thế nào, ngay cả Bạch Vân Động Thiên mà Thiên Đế lưu lại cũng không thể che giấu hoàn toàn lực lượng của võ đạo tâm cung. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ khổng lồ như một khối tinh cầu, phàm nhân căn bản không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng. Tuyết Linh Hư nói. Nơi này chính là một nơi mật địa mà Tử Kim Hoàng Chủ đã mở ra trong quy hư, ta đã phát hiện được một bí mật trọng đại trong này. Bí mật gì? Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên hỏi. Ngươi đi theo ta. Tuyết Linh Hư xoay người đi ra khỏi thạch miếu. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua đám người Tử Hàm Yên, chỉ thấy bọn họ vẫn đang tu luyện, liền không muốn quấy nhiễu bọn họ, lập tức đi theo thần hồn của Tuyết Linh Hư, rời khỏi thạch miếu. Sau khi đi ra khỏi thạch miếu, Ninh Tiểu Xuyên lập tức kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn bất đồng so với khi tiến vào thạch miếu rồi. Trước khi tiến vào thạch miếu, bên ngoài thạch miếu là một cái vực sâu hắc ám không thấy đáy. Thế nhưng, sau khi đi ra khỏi thạch miếu thì lại bắt gặp một mảnh đất hoang vu trống trải, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối. Mặt đất một màu đỏ thẫm, không có cây cỏ, khiến người ta cảm thấy một bầu không khí trầm lặng tiêu điều. Tuyết Linh Hư mặc một thân tuyết bào trắng loãng, tựa như một vị tiên tử kỳ ảo, chân đạp hư không, mỗi khi bước một bước đều tựa như đang dẫm lên một đóa hoa sen trong hư không. Bầu không khí trầm lặng tại mảnh đất này nhờ có nàng, cho nên mới khiến người ta có cảm giác bừng bừng sinh cơ. Tu vi của nàng ta đã bước vào chân nhân cảnh rồi, tốc độ tu luyện thật nhanh, khó trách có thể lấy được võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ trong Thánh Quốc Yêu Tộc. Ninh Tiểu Xuyên vốn cho rằng tốc độ tu luyện của mình đã là cực nhanh, không người nào có thể so sánh, thế nhưng, không ngờ Tuyết Linh Hư còn tu luyện nhanh hơn cả hắn. Số mệnh trên người nàng, tuyệt đối không yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên. Mảnh thiên địa này là một tiểu thế giới mà Tử Kim Hoàng Chủ mở ra ở sâu bên trong quy hư, cách biên giới quy hư mấy trăm vạn dặm. Tuyết Linh Hư nói. Không ngờ đã xâm nhập vào mấy trăm vạn dặm trong quy hư rồi. Ta hiểu rồi, tòa thạch miếu này trên thực tế là một tòa trận pháp truyền tống không gian. Chỉ những người có tâm thành kính, lễ bái bức tượng của Tử Kim Hoàng Chủ thì mới có thể khiến Tử Kim Hoàng Chủ hiển thánh. Sau khi Tử Kim Hoàng Chủ hiển thánh, sẽ dùng lực lượng thần linh, mở ra truyền tống trận. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tuyết Linh Hư đáp. Đúng vậy. Cũng chỉ có đại thần thông của thứ thần như Tử Kim Hoàng chủ mới có thể cưỡng ép ra một con đường không gian trong quy hư, đưa chúng ta truyền tống đến nơi này. Cũng chỉ có nơi này mới có thể tránh thoát được tâm thần dò xét của Thiên Mộng Yêu Hoàng, bằng không thì nàng ta đã sớm đoạt lại võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ rồi. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ngươi ẩn thân trong này đã một thời gian rồi, rốt cuộc đã phát hiện được bí mật gì? Truyện xuyên nhanh. Chúng ta đến rồi. Tuyết Linh Hư bỗng nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn về một tòa núi lớn phía xa. Đó là một tòa núi cao tới mấy ngàn thước, mọc lên giữa đất bằng, thập phần đột ngột. Trên tòa núi lớn này khắp nơi đều là vách đá, tựa như một cái trụ trời cắm trên mặt đất. Đây là không đúng. Ninh Tiểu Xuyên vừa nhìn thấy tòa núi lớn này, liền cảm thấy một luồng khí thế áp bách đập vào mặt, quả thực khiến người ta khó có thể thở dục. Ngươi cũng phát hiện rồi đúng không? Tuyết Linh Hư đứng trong hư không cách mặt đất chừng ba trượng, mái tóc đen dài theo gió chập chờn, trường bào màu trắng bị gió thổi dán sát vào người, hiển lộ thân thể mềm mại và từng đường cong mê người. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, gọi ra 19 thanh kiếm cụ tượng thần thông, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài hơn 10 mét. Ta sẽ khiến nó khôi phục diện mạo như cũ. Hắn tay cầm đại kiếm, chém mạnh về phía tòa núi lớn kia. Ầm ầm ầm. Tòa núi lớn lập tức nứt ra từng đạo vết nứt, vô số đất đá từ trên thân núi sụp đổ xuống. Bên dưới đất đá lộ ra một kiện đồ vật khổng lồ bằng đồng thau. Lúc đất đá hoàn toàn rơi xuống, cuối cùng cũng lộ ra bản thể của kiện đồ vật đồng thau này, không ngờ lại là một tòa tháp cổ thanh đồng bị tàn phá. Nửa tòa trấn nhân tháp còn lại, không ngờ bị Tử Kim Hoàng chủ phong ấn ở nơi này. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tòa tháp cổ bị tàn phá trước mắt, hoàn toàn giống hệt khí tức của nửa tòa tháp cổ trong tay Thiên Mộng Yêu Hoàng. Tàn tháp này có một luồng lực lượng áp chế vô hình đối với tu sĩ nhân loại, tuyệt đối là trấn nhân tháp không thể nghi ngờ. Tuyết Linh Hư nói. Bất luận là võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ hay là nửa tòa trấn nhân tháp, đều tuyệt đối không thể rơi vào tay Thiên Mộng Yêu Hoàng được. Ý của ngươi là? Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua Tuyết Linh Hư. Tuyết Linh Hư nói. Phong ấn võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ và nửa tòa trấn nhân tháp này tại đây, chặt đứt truyền tống cổ trận thông đến nơi này. Như vậy thì Thiên Mộng Yêu Hoàng không có võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ, vĩnh viễn không thể nghịch thiên trọng sinh. Cũng vĩnh viễn không thể đạt được nửa tòa trấn nhân tháp còn lại. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc trầm tư, lắc đầu nói. Ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Thiên Mộng Yêu Hoàng có thể bảo tồn được võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ, chẳng lẽ nàng lại không thể tự bảo tồn yêu nguyên của mình? Chúng ta đoạt lại võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ, thật sự có thể ngăn cản nàng ta nghịch thiên trọng sinh ư? Ta cũng đã từng nghĩ qua vấn đề này. Nếu như Thiên Mộng Yêu Hoàng thật sự bảo tồn yêu nguyên của nàng lại, như vậy thì sẽ cất giấu yêu nguyên tại nơi nào để tránh bị cường giả đỉnh cấp của nhân tộc phát giác ra? Ninh Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn về phía tòa trấn nhân tháp trước mặt, nói. Nếu như nàng ta đem yêu nguyên của mình phong ấn trong trấn nhân tháp, e rằng cho dù là chí tôn của nhân loại cũng không có khả năng phát giác được khí tức yêu nguyên của nàng. Nói cách khác, nếu như chúng ta để võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ vào trong nửa tòa trấn nhân tháp này, Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng tuyệt đối không thể phát giác được khí tức võ đạo tâm cung. Tuyết Linh Hư nói. Ngươi muốn đem võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ và trấn nhân tháp ra ngoài ư? Như vậy thì quá mạo hiểm rồi, nếu như rơi vào trong tay yêu tộc, sẽ trở thành tai họa ngập đầu đối với nhân loại chúng ta. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên mang theo sự kiên định, nói. Nếu như Thiên Mộng Yêu Hoàng thật sự bảo tồn được yêu nguyên của mình, cộng thêm ức vạn máu tươi của tu sĩ nhân loại Bắc Cương, đúc luyện được thân thể thứ thần, một khi nàng ta nghịch thiên trọng sinh, sẽ trở thành tai họa ngập đầu đối với nhân tộc. Ninh Tiểu Xuyên lại nói. Ta đã từng đến Tán Thần Sơn, nhìn thấy thủ đoạn trọng sinh mà Tử Kim Hoàng chủ bố trí, sinh mệnh chi thủy và thái cực đồ hắc bạch. Ta còn từng đi qua nơi chôn hài cốt Tử Kim Hoàng chủ, phát giác trong xương cốt của Tử Kim Hoàng chủ có một luồng lực lượng ý chí cường đại. Nếu như chúng ta có thể mang võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ đến Tán Thần Sơn thì rất có khả năng có thể khiến cho Tử Kim Hoàng chủ nghịch thiên sống lại. Nếu Thiên Mộng Yêu Hoàng thật sự trọng sinh thành thứ thần, e rằng cũng chỉ có Tử Kim Hoàng chủ trọng sinh mới có thể chống đỡ nổi nàng ta. Tuyết Linh Hư cũng lộ ra thần sắc trầm tư, thật lâu sau mới lên tiếng. Ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Trước hết chúng ta thu lấy nửa tòa trấn nhân tháp này đã. Kia là cái gì? Trong thanh âm của Tuyết Linh Hư có vài phần kinh dị, nhìn chằm chằm vào một bóng người huyết sắc đứng trên đỉnh trấn nhân tháp. Bóng người huyết sắc kia không biết xuất hiện từ bao giờ, rất giống bức tượng đá Tử Kim Hoàng Chủ trong thạch miếu. Thế nhưng, trên người của hắn lại tản mát một luồng khí tức tà dị, hàng khí dày đặc, tựa như Diêm La trong địa ngục. Khí tức trên người hắn thập phần khủng bố, chỉ một cái liếc mắt quét qua Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư, đã khiến cho hai người đồng thời thổ ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Chẳng lẽ hắn thực sự là Tử Kim Hoàng Chủ? Tử Kim Hoàng Chủ căn bản không chết. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra một tia thần sắc hoảng sợ. Nếu Tử Kim Hoàng Chủ thật sự chưa chết, vẫn luôn ở trong nửa tòa trấn nhân tháp này, như vậy thì cổ thi cốt trong Tán Thần Sơn là ai? Tuyết Linh Hư lắc đầu, nhìn chằm chằm bóng người đứng trên đỉnh trấn nhân tháp, nói. Không phải Tử Kim Hoàng Chủ. Mặc dù lực lượng của hắn rất cường đại, thế nhưng vẫn kém xa Thứ Thần. Chẳng lẽ là một tia ý niệm trong đầu Tử Kim Hoàng Chủ lưu lại? Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy khí tức này có chút bất thường, tựa như bóng người huyết sắc kia không có linh hồn, căn bản không thể nào là một vị Thứ Thần được. Không có khả năng. Nếu như Tử Kim Hoàng Chủ lưu lại ý niệm thì tuyệt đối sẽ không tà dị như thế. Ta đi dò xét xem hắn rốt cuộc là cái quỷ gì. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi tùy thời tiếp ứng ta. Tuyết Linh Hư đứng dậy, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, trên người bộc phát một phần hào quang chói mắt không gì sánh được. Vụt. Nàng vừa bước đi, thân thể uyển chuyển mềm mại lập tức biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Một khắc sau, trên đỉnh đầu của bóng người huyết sắc kia chợt xuất hiện một tia không gian chấn động. Tuyết Linh Hư từ trong hư không đi ra, năm ngón tay ngọc cấp tốc kết ấn, kết xuất ra một đạo ấn ký cường đại. Đế Vương Sinh Tử Ấn. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ thiên địa phong vân đều biến sắc, sau lưng Tuyết Linh Hư xuất hiện đế ảnh cao 900 trượng, hai tay biến thành màu vàng, 10 ngón tay tựa như hóa thành 10 tòa núi khổng lồ. Tại trung tâm 10 tòa núi vàng kia nâng đỡ một vầng thái dương hừng hực thiêu đốt, trấn áp xuống đỉnh đầu bóng người huyết sắc. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 835, C835, huyết y thứ thần. Đệ nhất thần thông của Thiên Đế Sơn, Đế Vương Sinh Tử Ấn. Nghe nói, Đế Vương Sinh Tử Ấn chính là thần thông mạnh nhất mà Thiên Đế sáng tạo ra, ngoại trừ Thiên Đế thì không còn người nào có thể học được. Thế nhưng, Tuyết Linh Hư lại có tư chất nghịch thiên, đuổi kịp thậm chí là vượt qua tiên hiền. Không ngờ lại có thể luyện thành Đế Vương Sinh Tử Ấn. Nàng đứng trong hư không, tựa như một vị thần nữ thánh khiết không tì vết, hai tay nâng một vần thái dương, đánh ra sinh tử ấn ký, cưỡng ép phá vỡ huyết vụ xung quanh thân thể bóng người huyết sắc kia. Chiến lực cường đại như vậy, hoàn toàn có thể miểu sát chân nhân cùng cảnh giới. Rào. Bóng người huyết sắc kia phát ra một tiếng rống giống hệt giả thú, tựa như tiếng sấm nổ vang, duỗi ra một ngón tay yêu tà, điểm về phía Tuyết Linh Hư. Mặc dù Đế Vương Sinh Tử Ấn cường đại, thế nhưng bóng người huyết sắc kia lại càng khủng bố hơn. Đế Vương Sinh Tử Ấn bị đánh nát, hóa thành từng điểm quang vũ màu vàng. Phốc! Phốc! Một đạo chỉ lực tà dị mang theo hào quang xuyên thủng vai phải của Tuyết Linh Hư, để lại một vết thương khiến người khác nhìn thấy mà khiếp sợ. Máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ bộ áo trắng. Tuyết Linh Hư có thể cảm nhận được một luồng tà khí đang dũng mãnh tràn vào thân thể. Thân thể trong nháy mắt đã trở nên rét lạnh, tựa như rơi vào hầm băng. Phá! Nàng lập tức điều động lực lượng của Hỗn Độn Tâm Cung, ngón tay ngọc điểm vào hư không, mở ra một cánh cửa không gian, muốn nhanh chóng đào tẩu. Tu vi của bóng người huyết sắc thật sự đáng sợ, với lực lượng của nàng hiện tại, căn bản không thể chống lại. Thế nhưng, bóng người huyết sắc kia lại căn bản không định thả cho nàng rời đi. Đôi mắt tà khí dày đặc chậm rãi mở ra. Trong hốc mắt nhen nhóm hai đốm tà hỏa màu xanh. Cặp tà hỏa từ trong mắt hắn phóng ra, đánh nát cánh cửa hư không, khiến cho không gian vỡ ra thành từng mảnh. Ống tay áo của Tuyết Linh Hư bị một tia tà hỏa dính phải, lập tức bốc cháy, tựa như muốn thiêu đốt toàn thân nàng. Bóng người huyết sắc kia rốt cuộc là quái vật gì? Thật quá đáng sợ, ngay cả Tuyết Linh Hư cũng không phải là đối thủ của hắn. Ninh Tiểu Xuyên thấy Tuyết Linh Hư bị bóng người huyết sắc đánh bại, lập tức ra tay. Trợ giúp Tuyết Linh Hư thoát khốn. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, dùng kiếm làm đao, thi triển khai thiên tích địa đao quyết. Lực lượng thần linh trong thiên địa hội tụ về phía Ninh Tiểu Xuyên, sau lưng Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một cái đế ảnh khổng lồ. Một kiếm mang theo khí tức thần linh vô cùng vô tận chém xuống. Một kiếm này của Ninh Tiểu Xuyên quả nhiên đã thành công hấp dẫn lực chú ý của bóng người huyết sắc. Hắn lập tức bỏ qua Tuyết Linh Hư, đánh ra một đạo tà thủ ấn đỏ như máu, đánh nát toàn bộ kiếm khí mà Ninh Tiểu Xuyên chém ra. Đùng. Đế ảnh sau lưng Ninh Tiểu Xuyên bị một luồng lực lượng vô hình trùng kích, lập tức nứt ra. Đạo tà thủ ấn đỏ như máu còn cách thân thể Ninh Tiểu Xuyên chừng vài trăm thước thì thân thể Ninh Tiểu Xuyên đã bị một luồng lực lượng vô hình đánh trúng, bay ngược về phía sau, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị hao tổn, thiếu chút nữa thì thân thể đã bị xé nát. Quá mạnh mẽ, căn bản không phải là lực lượng cùng một cấp bậc. Ninh Tiểu Xuyên ôm ngực, ăn một viên tam chuyển hoàng dương đan vào, lập tức khôi phục thương thế. Một kích của Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải vô ích, ít nhất là hắn đã thành công giải cứu Tuyết Linh Hư, để nàng có thể trốn thoát. Thương thế của Tuyết Linh Hư cũng không nhẹ, ống tay áo của nàng bị tà hỏa đốt sạch, lộ ra một cánh tay tuyết trắng, tựa như tiên tinh thần tủy đúc luyện thân thể, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Trên vai phải của nàng có một vết thương, máu tươi chảy nhỏ giọt không ngừng, căn bản không thể cầm máu được. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên tam chuyển hoàng dương đang đưa cho Tuyết Linh Hư, ra hiệu cho nàng trị thương trước. Tuyết Linh Hư biết Ninh Tiểu Xuyên là một đại dưỡng tâm sư, vì vậy liền nhận lấy tam chuyển hoàng dương đan, sau khi nuốt đan dược thì tia tà khí trong cơ thể cuối cùng cũng bị khu trục, vết thương trên vai phải cũng chậm rãi khép lại, không lâu sau, da thịt lại khôi phục vẻ óng ánh. Hai người bọn họ đứng cách ngoài trăm dặm, cảnh giác nhìn bóng người huyết sắc đứng trên đỉnh nửa tòa trấn nhân tháp, phát hiện bóng người huyết sắc kia cũng không hề đuổi giết bọn họ. Bóng người huyết sắc giang hai tay ra, đôi mắt khép hờ, vẫn đứng yên trên đỉnh tháp, hấp thu từng đoàn khí vụ từ trong trấn nhân tháp phát ra vào cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Mỗi khi hít vào một đoàn khí vụ, tà khí trên người hắn lại càng trở nên cường đại hơn, quả thực tựa như mặt trời giữa trưa, cường đại đến mức người khác khó có thể tiếp cận. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hắn đang hấp thụ oán linh chi khí của các tiên hiền nhân loại bị trấn sát trong tháp, lực lượng không ngừng tăng cường, càng lúc càng trở nên khủng bố rồi. Tuyết Linh Hư liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, đao quyết mà vừa rồi ngươi thi triển là gì? Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên cầm ma kiếm, nhưng Tuyết Linh Hư vẫn có thể nhìn ra được Ninh Tiểu Xuyên không phải thi triển kiếm quyết, mà là một loại đao quyết cường đại đến cực điểm. Ngươi có nghi vấn gì thì cứ hỏi đi. Ninh Tiểu Xuyên biết Tuyết Linh Hư đã nhìn ra manh mối, cho nên căn bản không muốn giấu giếm nàng. Tuyết Linh Hư nói. Ngươi không phải hậu nhân thiên đế nhất tộc, thế nhưng lại có thể điều động được thần lực của thiên đế. Nhất định có liên quan đến bộ đao quyết vừa rồi, đúng không? Đúng vậy, đao quyết mà ta vừa thi triển quả thật là do thiên đế sáng chế, tên là Khai Thiên Tích Địa Đao. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Ánh mắt Tuyết Linh Hư thoáng ngưng tụ, nói. Không ngờ chiêu đao quyết này lại thực sự tồn tại. Một vị tổ tiên trong tộc của ta đã từng nói, thần thông mạnh nhất mà thiên đế sáng tạo ra là Đế Vương Sinh Tử Ấn. Thế nhưng Đế Vương Sinh Tử Ấn cũng không phải là tinh túy đạo pháp cả đời của thiên đế, truyền thừa chân chính khiến thiên đế thành thần đạo chính là một chiêu đao quyết, đại biểu cho tổng kết tu luyện cả đời của thiên đế. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đạt được chiêu đao quyết này, nhất định phải sử dụng cẩn thận, ngàn vạn lần không thể truyền cho người có tâm thuật bất chính. Ninh Tiểu Xuyên hơi kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng Tuyết Linh Hư muốn thu hồi Khai Thiên Tích Địa Đao. Không ngờ nàng lại không làm vậy. Hơi dừng lại một chút, Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu ngươi muốn học, ta có thể truyền thụ đao quyết này cho ngươi. Nên biết rằng Khai Thiên Tích Địa Đao chính là tổng kết tu luyện cả đời của thiên đế, uy lực kinh người, Tuyết Linh Hư là hậu nhân của thiên đế, trong lòng tất nhiên vẫn có vài phần động tâm. Trước hết hãy nghĩ biện pháp cướp lấy trấn nhân tháp, đợi sau khi ra khỏi quy hư, ta nhất định sẽ thỉnh giáo ngươi phương pháp tu luyện Khai Thiên Tích Địa Đao. Tuyết Linh Hư nhìn bóng người huyết sắc càng ngày càng trở nên khủng bố, trầm tư suy nghĩ đối sách. Muốn dùng biện pháp khác để cướp đi trấn nhân tháp. Thế nhưng, những biện nghĩ ra được đều bị nàng gạt bỏ, bởi vì tu vi của bóng người huyết sắc quá mạnh mẽ, bất kể sách lược gì, đứng trước lực lượng tuyệt đối thì đều không có hiệu quả. Nếu như không dùng trấn nhân tháp để áp chế khí tức võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ, một khi bọn hắn rời khỏi quy hư thì nhất định sẽ bị Thi Mộng Yêu Hoàng cảm ứng được khí tức. Thế nhưng, muốn cướp trấn nhân tháp thì phải giao thủ với bóng người huyết sắc kia. Ngay cả Tuyết Linh Hư đã đạt tới cảnh giới chân nhân cũng không địch nổi một chiêu của bóng người huyết sắc, thì làm sao mới có thể cướp được trấn nhân tháp dưới chân hắn đây? Trận đại chiến vừa rồi đã khiến những người đang tu luyện trong thạch miếu bừng tỉnh, tất cả đều vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bóng người huyết sắc đứng trên đỉnh trấn nhân tháp, tất cả mọi người đều khiếp sợ, bởi vì bóng người huyết sắc kia thật sự rất giống Tử Kim Hoàng Chủ, không khác gì Tử Kim Hoàng Chủ trọng sinh. Hắn không phải tổ tiên, thế nhưng trên người của hắn lại mang theo khí tức của tổ tiên. Lần đầu tiên Tử Hàm Yên nhìn thấy bóng người huyết sắc, liền lập tức phủ định, tuyệt đối không tin đó chính là Tử Kim Hoàng Chủ. Ta muốn xem, hắn thực sự là yêu nghiệt phương nào. Nhạc Minh Tùng lấy ra một cái gương đồng thô ráp từ trong ngực, chiếu về phía bóng người huyết sắc kia. Bề mặt gương đồng liền xuất hiện một kiện áo bào đầm đìa máu. Một kiện chiến bào đứng thẳng tắp trên đỉnh Trấn Nhân Tháp, bị một đoàn huyết khí vây quanh, quỷ dị không gì sánh được. Nhìn thấy hình ảnh trong gương đồng, Ninh Tiểu Suy ngược lại hít một ngụm hàng khí, nói. Là một kiện huyết y. Kiện huyết y này có thể sinh ra linh trí, biến thành tà linh ư. Bảo Châu Địa Tạng trợn trừng mắt, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Minh Tùng kích động hét lên. Đây tuyệt đối là kiện chiến y mà Tử Kim Hoàng Chủ đã từng mặc, nhiễm phải thần huyết của Tử Kim Hoàng Chủ, thế nhưng, không ai ngờ sau nhiều năm, kiện huyết y mà Tử Kim Hoàng Chủ cởi ra lại biến thành một đầu huyết linh. Một giọt huyết dịch của thứ thần, có thể trấn sát một vị chí tôn. Một kiện chiến bào nhiễm đầy huyết dịch của thứ thần, liệu ẩn chứa năng lượng đáng sợ cỡ nào? Nhớ năm xưa Tử Kim Hoàng Chủ đánh khắp thiên hạ không địch thủ, một mình một người giết vào Quy Hư. Dùng vô thượng đại thần thông mở ra một đầu cổ lộ thông vào sâu bên trong Quy Hư. Bên trong Quy Hư rốt cuộc có sinh linh cường đại như thế nào mà có thể khiến cho thứ thần bị thương, máu nhuộm đỏ cả chiến bào. Còn may là thần huyết trên chiến bào đã khô, bằng không thì e rằng huyết linh kia còn cường đại hơn bây giờ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Bảo Châu Địa Tạng nói. Nhạc Minh Tùng chợt hỏi. Vậy bây giờ làm gì đây? Huyết linh kia là huyết bào mà thứ thần từng mặc. Với lực lượng của mấy người chúng ta cũng không đủ cho nó nhét kẻ răng, phải làm sao mới có thể cướp được Trấn Nhân Tháp. Nếu như ma kiếm của ta có thể đề thăng tới cấp bậc chí tôn khí thượng phẩm, chỉ cần một kiếm là có thể hút cạn được huyết khí của huyết linh. Đáng tiếc là cấp bậc hiện tại của ma kiếm chỉ là chí tôn khí hạ phẩm, căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với huyết linh. Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc trầm tư, nói. Bây giờ chỉ có một biện pháp thôi. Ta và Tiểu Hồng hợp thể. Dẫn dụ huyết linh kia rời đi, sau đó các ngươi đi thu lấy Trấn Nhân Tháp, một khi lấy được Trấn Nhân Tháp, lập tức chạy vào trận pháp trong thạch miếu, rời khỏi nơi này. Tuyết Linh Hư nói. Tu vi của ngươi còn chưa đạt tới chân nhân cảnh, cứ để ta dẫn dụ huyết linh đi. Không. Võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ đang nằm trong tay ngươi, Trấn Nhân Tháp phải do ngươi thu lấy. Một khi mở ra trận pháp, rời khỏi nơi này, phải lập tức bỏ võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ vào Trấn Nhân Tháp. Bằng không thì cho dù chúng ta chạy thoát, cũng chỉ có một con đường chết. Ninh Tiểu Xuyên lại nói. Huống hồ, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, mang theo võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng Chủ đến Tán Thần Sơn, trợ giúp Tử Kim Hoàng Chủ trọng sinh. Hàm Yên, ngươi và Thần Nữ Điện Hạ hãy cùng đến Tán Thần Sơn, ngươi chính là hậu nhân của Tử Kim Hoàng Chủ, có lẽ có thể trợ giúp Thần Nữ Điện Hạ một tay. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, sau khi ta và Tiểu Hồng hợp thể, có thể thi triển thần long tật tốc. Chưa chắc đã không trốn được. Hơn nữa, ta còn có Hỏa Giao Vương. Nhạc Minh Tùng vuốt hai chòm râu bên mép, tựa như đang suy tư gì đó, nửa ngày sau mới nói. Ta cảm thấy ta nên rời khỏi đây trước, để tránh liên lụy đến mọi người. Mọi người cứ yên tâm, sau khi ta trốn ra ngoài, nhất định sẽ tận lực dẫn nhiều cường giả nhân loại hơn tới cứu các ngươi. Ta là một người rất nghĩa khí a. Dứt lời, Nhạc Minh Tùng lập tức bỏ chạy, trở về thạch miếu. Cúi đầu với tượng đá Tử Kim Hoàng Chủ, mở ra truyền tống trận, trốn khỏi mảnh thiên địa ở sâu bên trong Quy Hư này. Hắn không ngờ đào thoát trước. Như vậy cũng gọi là nghĩa khí ư. Ninh Tiểu Xuyên hậm hực lắc đầu, dù sao thì từ đầu đến cuối cũng không định để Nhạc Minh Tùng vào trong kế hoạch, nếu như bọn họ thất bại, tất cả chết tại đây thì ít nhất vẫn có một người đem tình huống tại nơi này nói cho cường giả nhân tộc biết. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 836, C836, cướp lấy Trấn Nhân Tháp. Tiểu Hồng, hợp thể. Ninh Tiểu Xuyên quát. Tiểu Hồng lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, bay về phía Ninh Tiểu Xuyên, lúc còn cách Ninh Tiểu Xuyên 10 mét thì đã hóa thành một đám mây đỏ thẫm. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng hợp thành một thể, trên người mặc long lân chiến giáp, trên lưng mọc long dực, bay thẳng về phía Trấn Nhân Tháp. Sau khi hấp thu thần lực trong thạch miếu, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đều bước vào thiên nhân cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, bây giờ bọn họ hợp thể, tất nhiên càng cường đại hơn, tốc độ nhanh như một tia ánh sáng. Lúc Ninh Tiểu Xuyên bay đến vị trí cách huyết linh 10 dặm thì hạ xuống, đình chỉ tiếp cận, lấy chân vũ cung ra, kéo cung thành một đường cong như trăng tròn. Một mũi chân vũ tiễn màu vàng phá không bay đi, mang theo một đoàn diệt thế ma hỏa, đánh lên người huyết linh. Phành! Huyết khí xung quanh thân thể huyết linh bị đánh tan, thiếu chút nữa là bị chân vũ tiễn kích thương. Huyết linh mở trừng đôi mắt xanh lè, tà diễm sôi trào, đưa mắt liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên cách ngoài 10 dặm, trong mắt tràn ngập sát ý. Trong mắt hắn, tên nam tử nhân loại này chính là một kẻ không biết trời cao đất rộng, không ngờ dám chủ động khiêu khích hắn, xem ra đã cảm thấy chán sống rồi. Nếu không phải hắn đang hấp thu oán linh chi khí từ trong trấn nhân tháp phát ra thì đã trấn sát toàn bộ tu sĩ trẻ tuổi của nhân tộc rồi, há có thể cho phép bọn chúng chủ động khiêu khích mình. Chết! Trong cổ họng huyết linh phát ra một tiếng khàn khàn. Cánh tay đầm đìa máu của nó đánh ra một đạo thủ ấn huyết sắc, trấn áp về phía Ninh Tiểu Xuyên cách ngoài 10 dặm. Nhìn thấy huyết linh xuất thủ, Ninh Tiểu Xuyên liền không chút nghĩ ngợi, lập tức triển khai long dực, bay lên trời, tránh thoát huyết linh công kích. Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên và huyết linh cách xa 10 dặm, cho nên Ninh Tiểu Xuyên vẫn có đủ thời gian để đào tẩu. Không ngờ lại không đuổi theo. Ninh Tiểu Xuyên chạy trốn hơn 100 dặm mới phát hiện huyết linh không đuổi theo, vì vậy lập tức quay trở về. Ninh Tiểu Xuyên lại bắn ra một mũi tên về phía huyết linh, tiếp tục khiêu khích. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp khiêu khích 7 lần, cuối cùng huyết linh cũng không nhịn được nữa, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, hóa thành một đạo huyết quang, đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn thấy huyết linh xông lên, Ninh Tiểu Xuyên lập tức triển khai long dực, đào tẩu với tốc độ cao nhất. Huyết linh vừa mới rời khỏi trấn nhân tháp, hư không trên trấn nhân tháp lập tức nứt ra một đạo khe hở, huyết linh hư tựa như một vị tinh linh thánh khiết, từ trong hư không bước ra, cánh tay khẽ phất, liền thu trấn nhân tháp vào trong ống tay áo. Sau khi lấy đi trấn nhân tháp, nàng lập tức quay trở về thạch miếu. Lúc này, Tử Hàm Yên và Bảo Châu Địa Tạng đã mở truyền tống trận pháp. Bức tượng đá cấp tốc xoay tròn, tản mát thần quang chói mắt. Tiểu Xuyên còn chưa trở về, các ngươi cứ đi trước đi, ta ở đây chờ hắn. Tử Hàm Yên đứng tại lối ra vào của thạch miếu, nhìn đám huyết vân trên bầu trời với vẻ đầy lo lắng, trong lòng không yên, cho nên mới dự định ở lại chờ Ninh Tiểu Xuyên. Bảo Châu Địa Tạng tất nhiên cũng nhìn ra được quan hệ giữa Tử Hàm Yên và Ninh Tiểu Xuyên không phải bình thường, trong lòng há có thể không ảm thấy ghen tuông. Thế nhưng, cho tới bây giờ, nàng vẫn áp chế tình cảm trong lòng, không biểu lộ ra ngoài. Tử Hàm Yên có thể ở lại chờ Ninh Tiểu Xuyên, tại sao nàng lại không thể? Bảo Châu Địa Tạng niết Phật Châu trong tay, sau lưng tản mát Phật quang màu vàng chói mắt, thoáng nhìn qua Tử Hàm Yên, nói. Tử cô nương, ngươi hãy cùng Thiên Đế Thần Nữ rời đi trước. Các ngươi có chuyện quan trọng hơn phải làm, có thể ngăn cản được Thiên Mộng Yêu Hoàng tàn sát nhân tộc hay không, phải trông cậy vào các ngươi rồi. Ở đây cứ giao cho ta. Ta sẽ ở lại tiếp ứng Ninh Tiểu Xuyên. Tuyết Linh hư thoáng nhìn qua Bảo Châu Địa Tạng và Tử Hàm Yên, trong lòng thầm nghĩ. Ninh Tiểu Xuyên có thể chủ động nắm giữ được phương tâm của hai vị thiên chi kiêu nữ, chẳng lẽ hắn có mị lực lớn như vậy sao? Tử Hàm Yên và Cửu Thiên Thánh Nữ, bất kể người nào cũng đều là mỹ nhân thế gian hiếm có, hơn nữa còn có thiên tư đỉnh cấp, nam tử khác được một người trong số đó ưu ái cũng đã đủ khiến vô số người trong thiên hạ ghen ghét và hâm mộ rồi. Các nàng đều ưu tú và xinh đẹp. Không biết Ninh Tiểu Xuyên sẽ lựa chọn như thế nào. Tử sư muội, ngươi và ta hãy rời khỏi nơi này trước, ở đây cứ giao cho Cửu Thiên Thánh Nữ đi. Tuyết Linh hư thoáng nhìn qua Bảo Châu Địa Tạng, liền bắt lấy cánh tay Tử Hàm Yên, mang theo nàng tiến vào trận pháp. Một lát sau, hai người bọn họ liền biến mất, không thấy đâu nữa. Nhìn thấy Tử Hàm Yên rời đi, Bảo Châu Địa Tạng ngược lại thở phào một hơi, tựa như vừa tống tiễn được một đại địch. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên thi triển Thần Long Tật Tốc, tốc độ liền nhanh đến kinh người, thậm chí vượt qua một vài chân nhân yếu kém, thế nhưng tốc độ của huyết linh lại càng nhanh hơn, chỉ trong thoáng chốc đã đuổi kịp hắn, một chỉ điểm tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy bản thân như bị khóa chặt, toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay của huyết linh đâm về phía mình. Không có biện pháp, chênh lệch giữa hai bên thật sự quá xa. Huyết linh hư đạt tới chân nhân cảnh, vậy mà vẫn không thể tiếp được một chiêu của huyết linh. Huống chi bây giờ Ninh Tiểu Xuyên còn chưa đạt tới chân nhân cảnh. Ninh Tiểu Xuyên chủ động muốn dẫn dụ huyết linh rời đi, thực ra cũng không ôm hy vọng có thể chạy thoát. Thế nhưng, trong lòng hắn lại không cam tâm chết đi như vậy, không đến thời khắc cuối cùng thì hắn tuyệt đối không từ bỏ. Hỏa Giao Vương. Vòng càn khôn trên cổ tay của Ninh Tiểu Xuyên lóe lên, phóng ra một đầu Hỏa Giao Vương dài mấy trăm mét. Bảy viên huyền thạch thiên phẩm trên bụng Hỏa Giao Vương đồng loạt sáng lên, tản mát hào quang chói mắt. Mang theo khí thế vô cùng cường đại, trùng kích về phía huyết linh. sau khi lực lượng hỏa giao vương kích phát ra, có thể sánh ngang với tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ ba, giống như một dải sơn lĩnh đỏ thẫm, ngăn cản trước người Ninh Tiểu Xuyên, chặn đứng công kích của huyết linh. Phành! Cánh tay huyết linh vung lên, trực tiếp chặt đứt hỏa giao vương thành hai đoạn, sau đó lại chém ra hai trảo, xé hỏa giao vương thành mảnh nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên thừa cơ chạy đến thạch miếu, nhìn thoáng qua phía sau, chỉ thấy tàn thể của hỏa giao vương từ trên trời rơi xuống, trong lòng tiếc nuối không thôi, đây là huyền thạch nhân ngẫu tam phẩm, giá trị liên thành, không ngờ lại bị huyết linh xé thành mảnh vụn. Quá biến thái rồi. Hỏa giao vương tu vi chân nhân cảnh tầng thứ ba, không ngờ ở trước mặt hắn, lại không hề có năng lực phản kháng gì. Ninh Tiểu Xuyên, đi mau. Bảo Châu Địa Tạng mở truyền tống cổ trận ra, kéo Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị đào thoát. Bỗng nhiên, trong không khí vang lên tiếng xé gió sắc bén, huyết linh đuổi dết vào trong thạch miếu, một chưởng đánh về phía lưng Ninh Tiểu Xuyên. Lực lượng của huyết linh khủng bố như thế nào? Ngay cả thân hình của hỏa giao vương cũng bị một chưởng chém đứt, huống chi là Ninh Tiểu Xuyên. Đúng lúc này, thân ảnh Bảo Châu Địa Tạng lóe lên, đưa tay ôm lấy cổ Ninh Tiểu Xuyên, dán sát lên lưng hắn. Không. Chuyện bất hợp. Ninh Tiểu Xuyên biết Bảo Châu Địa Tạng muốn làm gì, lập tức hét lớn, muốn ngăn cản nàng nhưng đã không kịp nữa. Huyết linh đánh một chưởng lên lưng Bảo Châu Địa Tạng, mang theo lực lượng Bài Sơn Đảo Hải, mặc dù đã bị Bảo Châu Địa Tạng ngăn cản, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy một luồng lực lượng cường đại đánh lên lưng, chấn động đến mức cuộc sống của hắn như muốn gãy rời, miệng thổ máu tươi. Ngay cả với thể chất và tu vi của hắn cũng bị kích thương, có thể đoán được, Bảo Châu Địa Tạng bị trúng công kích trực tiếp đã phải chịu đựng công kích mạnh như thế nào. Vụt. Luồng lực lượng xung kích cường đại đánh bay Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng ra ngoài, rơi vào trong truyền tống cổ trận, biến mất trong thần quang màu tím. Lúc Ninh Tiểu Xuyên từ trong thần quang đi ra thì hắn đã ở trong tòa thạch miếu lúc đầu tiến vào. Hắn lập tức đỡ Bảo Châu Địa Tạng từ trên lưng xuống, kiểm tra thương thế của nàng. Hai mắt Bảo Châu Địa Tạng nhắm chặt, sắc mặt thập phần tái nhợt, khóe môi còn vương tơ máu. Thế nhưng, nàng vẫn còn hô hấp, chưa chết. Ninh Tiểu Xuyên liền lấy ra một viên tam chuyển hoàng dương đan cho nàng phục dụng, một lát sau, Bảo Châu Địa Tạng từ từ tỉnh lại, hàng lông mi khẽ rung rung, đôi mắt như nước nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chú. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng thở phào một hơi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng, nói. Tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Bảo Châu Địa Tạng khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười mê người, nói. Có thể khiến ngươi động tâm với ta, dù trả giá như thế nào cũng đáng. Ngươi có biết vừa rồi thiếu chút nữa ngươi đã mất mạng hay không? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút cay đắng. Ta có một cái bùa hộ mệnh do Chí Tôn luyện chế. Bảo Châu Địa Tạng lật tay một cái, lộ ra một đám ngọc phấn, khẽ nói. Đáng tiếc, cái bùa hộ mệnh này đã hoàn toàn vỡ nát, Ninh Tiểu Xuyên, về sau phải nhờ ngươi bảo hộ ta rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng một cái thật sâu, quan sát dung nhan mỹ lệ động lòng người của nàng, trong lòng sinh ra một loại tư vị không nói nên lời. Vụt. Thần quang trong thạch miếu lại lóe sáng. Ninh Tiểu Xuyên biến sắc, hô lên. Không ổn, huyết linh kia thông qua truyền tống cổ trận đuổi tới rồi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức ôm lấy Bảo Châu Địa Tạng, hai chân đạp thất thải quang hoa, lao ra khỏi thạch miếu, bay về phía khu vực bên ngoài quy hư. Ầm ầm ầm. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới lao ra khỏi thạch miếu, tòa thạch miếu liền nổ tung, hóa thành từng khối đá vụn, một đoàn tà vụ đỏ như máu từ trong thạch miếu lao ra, đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cấp tốc chạy trong khu thứ 9 của quy hư, rất nhanh đã tới biên giới quy hư, thế nhưng, đoàn tà vụ đỏ thẫm kia vẫn đuổi theo, bay đến đỉnh đầu của hắn. Trong đoàn tà vụ này, có một kiện chiến bào huyết sắc phiêu động, phát ra thanh âm khiến người ta sợn hết cả gai ốc. Bảo Châu Địa Tạng nằm trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, vẫn thập phần bình tĩnh, trên dung nhan tuyệt lệ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói. Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay e rằng chúng ta không thể trốn thoát rồi, trước khi chết, ta muốn biết ngươi có nguyện ý song tu với ta hay không? Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt răng, nhìn đoàn huyết vụ trên đỉnh đầu, lại nhìn Bảo Châu Địa Tạng, nói. Ta nguyện ý. Xem ra hôm nay thực sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không có biện pháp nào khác, huyết linh thật sự quá cường đại, căn bản không phải là thứ mà bọn họ lúc này có thể chống lại. Tiểu tử nhân loại, bổn hậu xem lần này ngươi còn có thể trốn được đi đâu. Một thanh âm nữ tử lạnh băng vang lên, truyền vào trong tai Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên. Thạch Cơ Yêu Hậu từ trên trời bay tới, dáng người thon gầy, đôi ngực cao ngất, đôi chân thẳng tắp,

quỳ xuống vái Thạch Cơ Yêu Hậu ba cái rồi mới lui xuống. Sau khi thấy thái độ của Thạch Cơ Yêu Hậu, những lão yêu quái yêu tộc kia dường như cảm nhận được điều gì đó. Xem ra tiểu tử này có giá trị không nhỏ trong mắt yêu hậu, giờ tuyệt đối không được đắc tội hắn. Đi thôi. Thạch Cơ Yêu Hậu nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nhấc chân ngọc bốc lên Cửu Long Phi Liễn, chuẩn bị rời khỏi Quy Hư tới Phong Thần Động Phủ. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đám yêu vân đầy lôi điện. Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc phát ra từ trong đám mây khiến huyền khí trong trời đất không ngừng chấn động. Thạch Cơ, ngươi muốn đi đâu? Một cái bóng đen hình rết khổng lồ dài tới 1000 mét bay trong đám yêu vân, tỏa ra thứ khí tức hoàng giả khiến người ta nghẹt thở. Con rết đen ngưng tụ thành hình người đen xì đứng trên không trung. Thạch Cơ Yêu Hậu sau khi thấy bóng người đó, ánh mắt lạnh xuống. Thì ra là Địa Ngô Yêu Hoàng. Bản hậu muốn đi đâu, có lẽ không phải là việc của ngươi. Địa Ngô Yêu Hoàng cười gằn, nói. Bản hoàng đương nhiên không quản được, nhưng ngươi muốn rời khỏi Quy Hư thì phải để lại thứ đã lấy từ tay ta trước đã. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Địa Ngô Yêu Hoàng trên không trung, trong bụng nghĩ, xem ra đúng là Thiên Nhất Thánh Thủy đã bị Thạch Cơ Yêu Hậu đoạt lại rồi. Nhưng rõ ràng Địa Ngô Yêu Hoàng không phải đối thủ của Thạch Cơ Yêu Hậu, tại sao hắn vẫn dám tới đoạt Thiên Nhất Thánh Thủy? Lẽ nào hắn biết Thạch Cơ Yêu Hậu bị tà lực của huyết bào đã thương? Hay là hắn còn thủ đoạn nào khác? Dù sao đây cũng là việc của Thạch Cơ Yêu Hậu, Ninh Tiểu Xuyên giống như người không liên quan đứng ngoài nhìn. Đồng thời hắn cũng thầm cảnh giác bất cứ động tĩnh nào ở xung quanh. Địa Ngô Yêu Hoàng xuất hiện chắc chắn không phải việc đơn giản. Tiểu Hồng, lát nữa nếu có biến cố gì lập tức hợp thể với ta. Ninh Tiểu Xuyên truyền âm cho Tiểu Hồng. Địa Ngô Yêu Hoàng xuất hiện, sắc mặt Thạch Cơ Yêu Hậu vẫn không hề thay đổi, cười khẩy. Địa Ngô, tốt nhất là ngươi rời khỏi đây ngay đi, nếu không bản hậu sẽ không khách khí với ngươi đâu. Vậy sao? Địa Ngô Yêu Hoàng cười lạnh. Bản hoàng thừa nhận tu vi kém ngươi, nhưng sẽ có người trấn áp được ngươi. Quỳnh. Một tiếng sấm lớn rền vang, lôi điện tụ lại thành một đạo điện ảnh hình người, giống như người khổng lồ phát sáng chói lòa, tay cầm búa rìu sấm sét, nói. Thạch Cơ, ngươi đã có thần dịch thì phải dâng lên Thiên Mộng Yêu Hoàng. Lẽ nào ngươi lại giữ riêng cho mình? Từ cự nhân đó tỏa ra thứ hung sát khí vô cùng cường hãn. Sau khi hắn xuất hiện, cả không gian tràn ngập yêu khí cùng điện quang. Lôi thần yêu hoàng. Ninh Tiểu Xuyên hít vào một hơi khí lạnh. Vị hung chủ này lại xuất hiện. Quang Minh trưởng giáo chính là bị hắn giết, chắc chắn là nhân vật đáng gườm hơn Địa Ngô Yêu Hoàng nhiều. Ánh mắt Thạch Cơ Yêu Hậu có chút thay đổi, nhưng vẫn cường thế lạnh giọng nói. Lôi thần, lẽ nào ngươi muốn nhúng tay vào việc này? Rốt cuộc Địa Ngô cho ngươi những lợi ích gì? Lôi thần yêu hoàng nói. Chỉ cần ngươi giao thần dịch ra đây, bản hoàng sẽ lập tức đi ngay, việc không nhúng tay vào ân oán giữa ngươi và Địa Ngô yêu hoàng. Thạch Cơ yêu hậu nói. Bản hậu thấy là ngươi muốn nuốt riêng thần dịch chứ không phải muốn dâng lên Thiên Mộng yêu hoàng. Địa Ngô yêu hoàng cười khẩy. Thạch Cơ. Nếu ngươi không giao thần dịch ra đây thì nghĩa là ngươi đã phản bội Thiên Mộng Yêu Hoàng. Bọn ta chỉ đành thay mặt Thiên Mộng Yêu Hoàng lấy mạng ngươi, đoạt lại thần dịch. Ngươi đừng ép bọn ta. Thạch Cơ yêu hậu đứng trên Cửu Long Phi Liễn, y bào không ngừng bay phấp phới, máu tóc trắng tung bay, ánh mắt mang sự kiên định, lạnh giọng nói. Muốn đoạt lại thần dịch thì e là ngươi phải thể hiện chút bản lĩnh thật đi. Thôi xong, Thạch Cơ yêu hậu bị yêu khí làm bị thương. Chắc chắn không phải đối thủ của Địa Ngô yêu hoàng, huống hồ là có thêm một lôi thần yêu hoàng. Nếu Thạch Cơ yêu hậu không thỏa hiệp thì ra là tất cả nhân loại và yêu tộc ở đây sẽ chết sạch. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thạch Cơ yêu hậu, lúc này chỉ hận không thể bắt Thạch Cơ yêu hậu giao ra Thiên Nhất Thánh Thủy. Làm thế nào đây? Hai luồng sát khí cường đại bạo phát từ Địa Ngô yêu hoàng và lôi thần yêu hoàng, tạo thành hai cái xoáy khổng lồ trên không trung. Hai vị yêu hoàng cùng tạo áp lực lên Thạch Cơ yêu hậu. Nếu đã vậy thì bọn ta không khách khí nữa. Địa Ngô yêu hoàng cầm một cây móc câu đen, thân thể khẽ động, chớp mắt đã tới phía trên Cửu Long Phi Liễn. Quỳnh. Cả Cửu Long Phi Liễn lập tức nổ tung thành nhiều mảnh, Thạch Cơ yêu hậu và Địa Ngô yêu hoàng cùng bay lên tầng mây tiếp tục đấu pháp. Giết. Cùng lúc đó, từ trong rừng, trên trời, dưới đất đều xông ra vô số sinh linh yêu tộc công kích thuộc hạ của Thạch Cơ yêu hậu. Một lão giả yêu tộc có bốn đôi cánh đen đứng trên không trung, tay cầm quyền trượng nói. Thạch Cơ yêu hậu phản bội Thiên Mộng yêu hoàng, tội đáng tru di, cứ thấy thuộc hạ của Thạch Cơ yêu hậu là giết không cần hỏi. Nói rồi lão giả cầm quyền trượng chỉ xuống đất, một cột quang trụ bắn xuống trúng thân truyền đệ tử linh vận của Thạch Cơ yêu hậu. Linh vận kêu lên thảm thiết, thân thị bị quang trụ bắn xuyên qua, thân thể vỡ vụn tan thành khói xanh. Nhưng bản thân nàng ta là một đám linh vụ, thuộc tiên thiên yêu linh, không chết mà rất nhanh đã ngưng tụ được yêu thể mới. Nhưng rõ ràng là đã bị trọng thương, tinh thần suy sụp nghiêm trọng. Trên bầu trời bay tới một con quái điểu, biến thành nam tử thân người đầu chim, nhìn linh vận một cái rồi cười quái đảng. Đệ tử của Thạch Cơ yêu hậu, vừa hay bắt làm tiểu thiếp cho bản vương. Linh thú vương, ngươi dám ra tay với ta, yêu hậu đại nhân sẽ lấy mạng ngươi. Linh vận vừa chạy trốn vừa nói. Thạch Cơ yêu hậu tự thân còn khó giữ, e là khó mà sống qua nổi hôm nay. Sau lưng linh thú vương dang rộng đôi cánh, dẫn theo vài nghìn con linh thú yêu cầm, giống như tầng mây đen truy sát linh vận. Rõ ràng là để đoạt lại thần dịch, địa ngô yêu hoàng và lôi thần yêu hoàng đã có kế hoạch chu toàn. Chúng cũng muốn nuốt riêng cho mình thần dịch, cho nên phải diệt cỏ tận gốc, không được để bất cứ thuộc hạ nào của Thạch Cơ yêu hậu trốn thoát. Từ bốn phương tám hướng xông ra vô số yêu tộc sinh linh, thuộc hạ của Thạch Cơ yêu hậu bị số lượng kẻ địch đông gấp cả trăm lần. Bị tiêu diệt hoàn toàn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta mau chạy đi. Ngay lập tức, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng hợp thể, dang rộng đôi lông giật đầy liệt diệm, định kéo theo Bảo Châu Địa Tạng chạy khỏi đây. Nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy năm tu sĩ bị xích sắt giam cầm thì lại dừng bước. Vì trên xích sắt khắc yêu văn cấm cố tu vi của nhân loại, nên họ căn bản không thể thoát, chỉ có thể đợi chết. Ai cũng đầy vẻ tuyệt vọng. Nếu địa ngô yêu hoàng và thần lôi yêu hoàng nuốt riêng thần dịch thì chắc chắn họ sẽ chết. Ninh Tiểu Xuyên gọi ma kiếm chém một phát chặt đứt xích sắt trên người năm người họ. Xích đứt, năm người họ lập tức hồi phục tu vi, tất cả bùng phát hào quang, nguyên khí tỏa ra bao quanh người. Ninh Tiểu Xuyên ném cho họ năm viên tam chuyển hoàng dương đan. Bọn họ bị thương rất nghiêm trọng, nhưng sau khi uống tam chuyển hoàng dương đan thì đã hồi phục được hơn nữa. Thanh một linh nữ chớp mắt, giọng nói dịu dàng. Đa tạ ơn cứu mạng của Ninh công tử. Sau này nếu công tử tới trung thổ, tiểu nữ tự chắc chắn sẽ đích thân nghênh đón. Hai lão giả kia vô cùng áy náy nói. Ninh công tử đại nghĩa, hai lão hữu bọn ta xin tạ lỗi vì nhục mạ công tử. Diệm Diệt cũng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi giết đệ đệ của ta, ta và ngươi vốn có thù không đội trời chung. Nhưng ngươi đã cứu ta một mạng, vậy ân oán giữa chúng ta đã hết. Mối thù với ngươi ta không tính toán, ơn ta nợ ngươi ta cũng sẽ không trả. Ninh Tiểu Xuyên nhìn năm người họ. Nếu vừa rồi các ngươi quỳ xuống xin yêu tộc tha mạng, cam tâm làm nô lệ cho chúng thì ta đã không cứu các ngươi. Giờ thương thế cũng đã hồi phục được tương đối, các ngươi tự lo đột phá vòng vây đi. Dứt lời Ninh Tiểu Xuyên dẫn Bảo Châu Địa Tạng lập tức xông vào đám yêu tộc, bắt buộc phải thoát được trước khi Thạch Cơ yêu hậu thua. Tuy Ninh Tiểu Xuyên có thù với Dưỡng Quỷ Thế Gia nhưng Diệm Diệt đúng cũng có thể coi là thiên kiêu không tồi. Khi ở Quang Minh Thánh Thổ, hắn đã dám vì nhân tộc chiến đấu với Cửu Đầu Hoàng Sư. Tuy thua nhưng ít nhất hắn cũng dám tự chiến với yêu tộc, không phải là kẻ thỏa hiệp với kẻ địch, có sự kiên định riêng của mình. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên mới ra tay cứu hắn. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần thông tật tốc, gọi là 19 thanh chiến kiếm, đại sát tứ phương. Tất cả những nơi hắn đi qua, yêu tộc sinh linh từng mảng chết dưới chân hắn, không kẻ nào có thể ngăn được bước tiến của Ninh Tiểu Xuyên. Một thú vương thiên nhân cảnh tầng thứ 9 biến thành bản thể, đánh ra một cái hổ trảo to bằng cả tòa nhà, định đập chết Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên dậm chân, bay lên đỉnh đầu kích hổ vương, một kiếm chém xuống chặt đôi yêu thể của kích hổ vương. Một viên yêu nguyên to bằng cả cái đầu người bay ra, bị Ninh Tiểu Xuyên lấy đi. Nếu Ninh Tiểu Xuyên đã là thiên nhân đệ cửu cảnh thì những kẻ dưới chân nhân đều không phải đối thủ của hắn. Cho dù là sinh linh thiên nhân cảnh tầng thứ 9 cũng không đỡ nổi một chiêu của hắn. Bảo Châu Địa Tạng theo sau Ninh Tiểu Xuyên, chân dẫm trên 6 đạo luân hồi, quanh người là 6 cái không gian, bên trong mỗi cái đều có một món chí tôn khí, phàm là sinh linh yêu tộc tiếp cận nàng đều bị nghiền nát. Sau khi hấp thụ thần linh chi lực ở Thạch Miếu, tu vi của nàng đã đột phá lên thiên nhân cảnh tầng thứ 9 rồi.